Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 42, Burn Mouse, nam sinh sau khi rơi xuống đất lộn một vòng liền đứng lên. Cùng đấu kiếm sĩ như thế giơ một khối từ trên mặt đất tiện tay kiếm mảnh kiếng bể. Tay phải còn thủ sẵn bên hông mình một cái ma bình. Sợ hãi không thôi nói. Ha, ngươi là người nào? Tại sao ở đây? Hốp pha trên dưới đánh giá hắn. Chậm gì gì nói rằng, nên hỏi như vậy người là ta mới đúng. Ngươi là ai? Ở đây làm cái gì? Đừng giả vờ cao thâm, nam sinh bưng trên gáy bọc lớn. Lúc này không ở khu vực an toàn thành thật ở lại. Một mình chạy đến nơi như thế này. Không phải hắc vu chính là quái các loại. Gách cô lần thứ hai từ mây đen bên trong hiển hiện, rọi sáng hốp pha khuôn mặt, còn có hắn dạng người rực rỡ con người ăn mặc hấp phổ pháp phù thủy bào nam sinh trợn mắt lên. Kinh ngạc vạn phần nhìn hắn, tóc xám, màu vàng con mắt, ngươi lại là ngươi, ngươi không phải cái kia ai? Ravenswap hốp pha bác sao? Hốp pha ôm lấy cánh tay, sau đó... Nam sinh kia một bộ nhanh muốn té xỉu dáng dấp, một cái xông về phía trước, kéo cánh tay của hắn. Anh em, ngươi có thể mất tích một năm, dòng dã một năm, trời ơi. Nam sinh kia lại hất tay của hắn ra cánh tay, lùi về sau dựa vào ở trên vách tường, dùng sức lắc đầu một cái. Chờ đã, ngươi là thật sự, hay là giả? Là có người nắm thuốc đa dịch giả mạo ngươi sao? Không, không đúng, không đúng, có thể dễ dàng như vậy hóa giải ta biến hình thuật. Ngươi nhất định là thật sự, có đúng hay không? Hắn như thế đi thuyết phục chính mình. Một lần nữa nhào lên, ta phải nói cho bằng hữu của ta nói cho bọn họ biết ta gặp được ai. Các loại ta cú mèo đây, ta cú mèo đây, đáng chết, Molly. Ngươi lại đi nơi nào đi tới? Nương theo một tiếng sắc bén huýt sáo, một con màu vàng sậm đốm hoa cú mèo từ khoang thuyền phá trong động bay ra, ngậm một cái tay chỉ rơi vào trên bả vai của hắn. Bất mãn kêu một tiếng, há, cùng ngươi nói rồi bao nhiêu lần, bên ngoài đồ vật không sạch sẽ, có vi khuẩn. Nam sinh ghét bỏ đem chính mình cú mèo trong miệng ngón tay vê ném xuống, càng làm nó lông tuốt nổ lên. Ta cần ngươi giúp ta đưa một phong thư, có được hay không? Cú mèo phi thường bất mãn kêu một tiếng, liền điểm này đường. Một điểm đường, nam sinh từ áo bào trong túi tiền lấy ra một quyển da dê chất, cộng thêm một nhánh bút lông chim. Hắn liếm liếm bút lông chim, liền muốn viết. Chờ một chút, hốp pha lạnh lùng đánh gãy cái này có chút vẻ thần kinh nam sinh. Làm sao? Hốp pha, đừng vội truyền tin. Ta còn không hỏi ngươi. Ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ngươi ăn mặc hấp phổ pháp phù thủy bào, nên còn không tốt nghiệp mới đúng. Hả? Cái này à? Nam sinh ngạo nghễ ưỡn ngực. Trường học năm nay phái 5 lớp 5 trở lên học sinh ra ngoài ở mỗi cái thành thị chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Có thể bị tuyển chọn đều là tinh anh trong tinh anh. Nhìn hắn cái kia một mặt hả hê dáng dấp, hốp pha có chút mất ngữ. Một quãng thời gian rất dài, chính mình cũng ở cùng các loại nham hiểm rảo hoạt ra hỏa giao thiệp với Hogwarts bên trong loại kia đơn thuần cùng kiêu ngạo. Tựa hồ là rất lâu trước chuyện, không thể không nói nếu như là chính mình đi ra chấp hành loại này nhiệm vụ nguy hiểm, không thể thiếu đến cải trang trang phục một hồi, xuyên càng không đáng chú ý càng tốt. Làm sao có khả năng công khai đem học viện trường bào xuyên ra đến vạn nhất nếu như thật sự gặp gỡ chính cái tám kinh hắc vu, há không phải nói rõ để cho người khác hướng về trên mặt chính mình làm phép sao? Ta không hỏi ngươi tại sao bị tuyển chọn, ta hỏi ngươi ở trên chiếc thuyền này làm cái gì? Còn có, ngươi gặp trên chiếc thuyền này thuyền viên cùng hành khách sao? Ta ở quản lý hạt vùng duyên hải một vùng bầy xuống qua phòng ngự ma chú. Nhưng nửa tháng trước, ta bày xuống hết thảy phòng ngự ma chú đều không tên mất đi hiệu lực, ta theo ma chú dấu vết một đường tìm tới, sau khi liền tìm tới này chiếc rủi ro tàu hàng, sau đó liền gặp phải ngươi rồi. Nam sinh đặt mông ngồi ở trên thang lầu. Ha, ta nói, ngươi trở về liền không thể sớm thông báo một hồi sao? Liền như thế đi tìm đến, có thể coi là dọa chết ta rồi, hốp pha không tiếp gốc. Hắn vuốt cằm suy tư chốc lát, phòng ngự ma chú bị phá hỏng. Cái kia tất nhiên cũng là phù thủy làm được, xem ra măng đã ẩn vào Anh Quốc, chỉ là không biết hiện tại ở nơi nào. Làm sao? Ngươi có đầu mối gì sao? Hốp pha nếu như có thể nói cho ta, có thể sẽ giúp đại ân nha, ngươi tên là gì? Há, đã quên tự giới thiệu mình, rộng cằm thiếu niên hưng phấn nói. Ta là lớp 6 Ryan, Ryan Gazin, ngươi còn nhớ rõ không? Hufflepuff học viện kích cầu thủ ta so với ngươi lớn hơn một lớp, thật không tiện. Hốp pha lắc đầu. Một cái, ta đối với Quidditch không hứng thú gì, nhạt nhẽo vô vị trả lời như quay đầu nước lạnh. Tưới tắt Hufflepuff học sinh nhiệt tình, hắn có chút lung tung gãi đầu một cái. Tốt đi, vẫn là rất thú vị. Nếu như ngươi có thể trở về, ta thật sự đề cử ngươi đi xem. Nếu như ta sau đó còn có thể đánh Quidditch, ta đổ bộ nơi này đã sắp muốn một tuần. Nhưng là không có bất kỳ ai nhìn thấy chỗ này người đâu. Hốp pha hỏi ra chính mình nhất, xung quanh người. Chẳng biết vì sao, Ryan bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bọn họ đều tụ tập đã dậy rồi. Dù sao thời đại này đại gia đều cùng nhau ôm đoàn sưởi ấm, tụ tập ở nơi nào? Hốp pha hỏi, Burnmouth, nếu như ngươi có thể tìm tới nó có điều. Vùng này trừ ta ra. Không ai có thể mang ngươi tìm tới nó bởi vì nó bị bộ phép thuật người gây ẩn nấp vô hình chú. Tại sao? Hốp pha hơi kinh ngạc, hiện tại phù thủy giới thế cuộc rất hồi hộp a. Trước một quãng thời gian, Iris có một tòa thành nhỏ bị hồi lâu không gặp tử linh phù thủy tàn sát hầu như không còn. Toàn thành người đều bị chuyển hóa thành âm thi đại quân. Náo động đến toàn quốc đều lòng người bàng hoàng, tuy rằng tên kia bị người của chúng ta giết chết. Nhưng sau chuyện này, bộ phép thuật người ngay ở hết thảy thành thị ở ngoài gây ẩn nấp vô hình chú. Phòng ngừa ngoại lai tà ác phù thủy ra vào Anh Quốc thành thị, thực sự là đáng sợ. Hốp pha hít vào một ngụm khí lạnh, một cái thành thị, đó là có bao nhiêu người, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Ryan thở dài một hơi, thời đại này, những kia có thực lực phù thủy cùng phù thủy gia tộc đều ở không chừa thủ đoạn nào tích trữ sức mạnh. Phát sinh cái gì chuyện đáng sợ đều không ngạc nhiên, mang ta tới, hốp pha không cho biện luận. Nói rằng, sau khi nói xong hắn lại cảm giác mình quá võ đoán một chút. Hòa hoãn khẩu khí, này điều người trên thuyền là ta mang đến Anh Quốc. Ta muốn đối với bọn họ phụ trách. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ryan một điểm đều không có cảm thấy bất ngờ. Hắn nhếch miệng cười, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ngươi khó khăn ta đương nhiên sẽ giúp. Hốp pha có điều nói đi nói lại. Ta hiện tại có thể cho bằng hữu ta viết phong thư sao? Hốp pha đem hắn ma trượng ném trả lại. Còn cho hắn, không thể. Ryan ở mới gặp phải Hufflepuff lớp 6 học sinh dẫn dắt đi. Bọn họ rời đi mắc cạn tàu hàng, vội vã hướng về nội lục phương hướng đi đến dọc theo đường đi. Ryan bắt lấy hốp pha lải nhải hỏi liên tục, từ hắn tại sao rời đi Hogwarts, hỏi hắn gần nhất đang làm gì thế, lại hỏi hắn có biết hay không Anh Quốc phù thủy giới nóng điểm tin tức. Cuối cùng liên tiếp hỏi hắn ban ngày ăn cái gì. Ryan là một cái phi thường điển hình Hufflepuff. Thực lực, ưu tú, lòng nhiệt tình, nhưng lại có chút quá đáng như quen thuộc. Hốp pha khó có thể chịu đựng hắn rông dài. Cũng không nghĩ tới nhiều cùng hắn dây dưa. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút tìm tới Chloe, đem mình tìm tới manh mối tin tức nói cho nàng, nhưng là làm hắn trở lại hai người nghỉ ngơi địa phương thời điểm, nữ tu sĩ nhưng không thấy tăm hơi, liền ngay cả mặt đất đống lửa cũng tắt hầu như không còn hốt pha, đại não vù một hồi. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nữ tu sĩ đi dã ngoại đi ngoài. Nhưng mặt đất cái kia lộn xộn dấu chân, nhưng có đó không định ý nghĩ của hắn. Chloe bị người mang đi là người sao? Nhìn kỹ không phải, mặt đất dấu chân kia có bốn cái ngón chân, chỉ đoan hòa gót phân đến mức rất mờ, sau đoạn lại rất ngắn. Hình như là có người nhón chân từ trên mặt đất dẫm qua đi. Hắn trái tim rầm rầm nhảy. Càng nhảy càng nguội, cảm giác này như tích góp đã lâu tiền mua cái điện thoại di động mới. Đảo mắt di động liền bị trộm, hắn càng nghĩ càng lo lắng. Đây là nữ tu sĩ lần thứ ba mất tích. Trước hắn cũng không có quá quan tâm Chloe chết sống, càng không thèm để ý ý nghĩ của nàng. Hắn lựa chọn hộ tống nàng chỉ là bởi vì nàng kinh người năng lực, nhưng là lần này, trong lòng hắn nhưng không ngừng được lo lắng lên. Anh quốc đã không phải đã từng anh quốc, ở mảnh này nguy cơ từ phía trên đất, nàng sẽ gặp bất trắc sao? Hắn hối hận vừa không có đánh thức nàng, chưa hề đem nàng mang theo bên người. Nhìn hóa đá như thế đứng ngây ra ở tại chỗ hốt pha. Ryan hiếu kỳ, ngươi làm sao? Bằng hữu ta không gặp. Hắn nhảy đến chỗ cao, lớn tiếng hô Chloe tên, có điều cũng không có bất kỳ người nào trả lời, cũng không có thấy bất kỳ sinh linh trống trải thành trấn. Bên trên, Gecko Hàn Big Jerry, cái thủy, rút ra ma trượng, đi tới đống lửa khói bụi một bên, dựa vào ánh huỳnh quang chú nhìn trên đất dấu chân, ngẩng đầu đối với Hốp Pha nói rằng, là Burn Moss người mang đi nàng, người ở đùa ta, đây rõ ràng là dã thú dấu chân, vâng. Xác thực, Ryan lại lắc đầu, trong này tình huống rất phức tạp, ta trong thời gian ngắn cũng không có cách nào cùng ngươi giải thích. Nói chung, người trước tiên đi theo ta Burn Moss. Hắn thu hồi ma trượng, chạy đi vài bước, ngươi có tới hay không? Hốp Pha cắn răng nhìn một chút nữ tu sĩ biến mất địa phương, thu hồi vô vị tự trách. Đi theo Ryan phía sau, Ryan đối với trên bả vai cú mèo nói rằng, Molly, người dẫn đường. Cú mèo kêu to một tiếng, mở ra cánh huỵch huỵch hướng về xa xa bay đi. Ryan đi theo cú mèo phía sau, Hốp Pha thì lại đi theo phía sau hắn. Ryan khả năng là nhìn ra Hốp Pha tâm tình không tốt, không có lại đi phiền hắn. Hai người liền như vậy vẫn chạy đi, từ buổi tối đến ánh bình minh, từ ánh bình minh cho đến buổi trưa sáng loáng dưới ánh mặt trời. Bọn họ đi tới một chỗ thành thị rìa ngoài. Nơi này xem ra cùng những nơi khác như thế, trống rỗng, ngoại trừ phá kiến trúc ở ngoài, không có một người, cũng không có một chút nào chỗ đặc thù. Có điều, Ryan mở ra bên hông một cái màu xanh lục thuốc bình, theo không khí đi xuống đổ ra, trước mặt cảnh tượng lại như bức ảnh bị một loại nào đó axit ăn mòn. Bức ảnh như thế, tan rã ra một cái đủ khiến một người thông qua chỗ vỡ. Bên trong nhưng là khác một phen thiên địa. Ryan thu hồi chiếc lọ, dùng ma trượng ở trên người điểm một cái, hắn huyễn thân biến mất ở trong không khí. Không nhìn thấy Ryan nói rằng, người tốt nhất cũng ẩn thân, đừng làm cho cái thành phố này người nhìn thấy ngươi. Hốp Pha theo lời tiến vào huyễn thân trạng thái, hai cái người vô hình tiến vào lỗ thủng. Sau khi phía sau không gian cấp tốc sinh trưởng khôi phục, lỗ thủng biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ đứng ở trong thành phố một chỗ nhà lớn, mái nhà ánh mặt trời chói mắt huỵch huỵch bay qua vài con kiếm ăn quạ đen quan sát trên đường phố. Hốp Pha nhìn thấy một chút lui tới người đi đường, người ở thập phần ít ỏi. Burn Moss là không nhìn thấy Ryan thổi cái huýt sáo. Bầu trời con kia cú mèo rơi vào nóc nhà trên cột treo quần áo. Ryan lôi kéo nóc nhà một cánh cửa, đi, ta mang ngươi xem một chút tòa thành này. Hai người từ nóc nhà đi tới đường phố. Thành phố này so với ngày thường nhìn thấy những kia phổ thông mago thành thị cũng không có khác nhau. Phố kinh doanh, nơi ở lầu, còn có một chút ngành dịch vụ nhưng trên đường phố phi thường quạnh quẽ. Chỉ có một ít binh lính tuần tra, còn có một chút loạng choạng hán tử say bọn họ mới nhìn. Cùng bình thường Mago thành thị cũng không hề khác gì nhau. Nhưng hốp pha nhưng từ bọn họ mặt tái nhợt bàng cùng khắc chế cử chỉ lên nhận ra được một tia không thích hợp. Những binh sĩ kia mỗi người đều mang giày đặc găng tay, phảng phất đang cực lực tránh khỏi trên thân thể đụng vào. Ngươi cảm thấy cái thành phố này thế nào? Ryan hỏi. Rất ít người, phi thường ít ỏi. Hốp pha cau mày, nói đến ngươi khả năng không tin. Ryan thở dài. Ngươi một tháng trước mới vừa tới nơi này thời điểm, nơi này người vẫn là rất nhiều, bọn họ làm sao? Hốp pha chỉ vào góc đường. Nơi đó, có mấy người mặc giày đặc bằng da áo khoác Anh quốc binh sĩ. Bọn họ giơ lên một cái cáng cứu thương, vội vã đi qua, trên băng ca che chở miếng vải đen. Không nhìn thấy phía dưới che chở chính là cái gì, xuyên thành như vậy. Nơi này có cái gì bệnh tật? Vẫn có cái gì chiến tranh, đều có, Ryan ngắn gọn nói, đều có. Ryan nhìn trời, chăm nghe không bằng một thấy. Người trước tiên đi theo ta, ta ngốc địa phương. Các loại đến tối, người liền biết nơi này phát sinh cái gì, tại sao không thể ban ngày tìm. Hốp pha không thích, hắn không có chút nào muốn kéo dài. Nếu đi tới thành phố này, hắn muốn lập tức tìm tới Chloe. Tin tưởng ta, nếu như bằng hữu ngươi là bị cái thành phố này người mang đi, như vậy bọn họ ban ngày là tuyệt đối sẽ không hiện thân. Hắn chỉ vào trên đường phố, cái kia một tấm phiến đóng chặt cửa sổ. Ở cái thành phố này, ban ngày ngươi cái gì đều không nhìn thấy, bọn họ đều đang ngủ. Hốp pha nhìn cái kia một tấm cửa sổ hộ, cứ việc bầu trời ánh mặt trời sáng chói mắt, Nhưng không cách nào để hắn cảm thấy chút nào ấm áp. Hắn có thể cảm giác được những kia nơi ở mặt sau tiềm tàng âm u cùng hoảng sợ. Tựa hồ ánh mặt trời sức mạnh bị món đồ gì cướp đoạt, không có biện pháp quá tốt. Nơi này hắn không có chút nào quen. 9. Hắn chỉ được đáp ứng. Tuy Ryan đi tới thành thị một gian phổ thông nhà trọ bên trong nơi này và Mirai. Tương lai. Những kia độc thân người trẻ tuổi nhà trọ gần như lung ta lung tung, ga trải giường cùng bít tất tán lạc khắp mặt đất. Trên giường có vài phần phù thủy tạp chí, còn có mấy phần nhật báo tiên tri. Ryan rót cho hắn một chén trà, lại cho hắn lấy tới vài phần điểm tâm, nhưng hắn cũng không đói bụng. Chỉ là đứng ở bên cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí một địa tách ra rèm cửa sổ. Chỉ lôi kéo ngón cái rộng một cái khe, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh tĩnh mịch to lớn nhà trọ. Nhóm bên trong không có một chiếc đèn sáng. Lầu nhóm bờ bên kia, to lớn kiến trúc bao trùm một tầng tùm la tùm lum sửa chữa nhà ấm sân thượng cùng ở khắp mọi nơi. Thanh sắt, dây anten, đường thẳng điều sắc bén mà nguy hiểm. Nếu như là ngày hôm qua, hắn sẽ rất vui vẻ ngộ cái trước đồng học. Chí ít để trong thời gian ngắn lấp đầy bụng, nhưng hiện tại trong lòng hắn lo lắng nhưng theo thời gian trôi qua cấp tốc bành trướng. Thành thị này mang theo một loại bệnh trạng cảm giác, để hắn không có cách nào không nghĩ nữa nữ tu sĩ an nguy đang lúc hoàng hôn. Hắn mang theo tâm tình bất an, miễn cưỡng ngủ khoảng 3 tiếng, cùng với nói là ngủ, chẳng bằng nói là chợp mắt. Bởi vì Ryan tên kia vẫn đang cùng mình cú mèo huyên thuyên nói chuyện nói không để yên. Phảng phất cái kia cú mèo là hắn bạn gái giống như. Tỉnh lại đi, tới gần rạng sáng. Ryan đánh thức hắn giờ khắc này. Hắn cái kia thân Hogwarts đồng phục áo dài đã được chữa trị thần chú tu bổ rực rỡ hẳn lên. Hắn ma trượng cắm ở tiểu nghiêu bao da bên trong. Bên hông nguyên tố phép thuật bình lóng lánh màu cam hoặc hào quang màu xanh lam. Xem ra võ trang đầy đủ. Hốp pha, đến lúc đó, người có thể hay không đem ngươi quần áo trên người đổi một hồi? Hốp pha vuốt mắt, bất mãn nói, nhất định phải ăn mặc Hogwarts đồng phục học sinh đi chấp hành nhiệm vụ sao? Tại sao đổi? Đây chính là sự kiêu ngạo của ta. Hufflepuff nam sinh cười nói. Ngươi có muốn hay không cũng đem ngươi này áo liền quần biến thành Ravenswap đồng phục học sinh. Như vậy chúng ta chính là Hogwarts thám hiểm song hùng, còn thám hiểm song hùng đầu óc ngươi thật là có bệnh. Hốp pha đẩy ra hắn đứng lên, mặc vào chính mình giày Dromaten, hai người lần thứ hai huyễn thân biến mất ở trong không khí. Từ ẩn thân nơi đi tới trên đường phố khá lắm. Người so với ban ngày nhiều quá nhiều, bọn họ tập hợp như thế từ thành thị các góc bên trong chui ra. Ở âm u bên trong góc túm năm tụm ba tụ tập. Không biết làm cái gì, trên mặt mang theo hưng phấn cùng khát khao, trong không khí tràn ngập một luồng nhàn nhạt tanh vị ngọt, mùi vị này chui vào hốc pha lỗ mũi. Để hắn có chút buồn nôn, một loại nào đó bệnh chạc bầu không khí bắt đầu tăng lên. Trong đó còn tràn ngập một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được bầu không khí, phát sinh cái gì, nơi này, bọn họ cùng một đám trên mặt mang theo mê vẻ nam nhân gặp thoáng qua huyễn thân trạng thái bên. Trong, hốp pha hỏi Ryan, Ryan đem hắn mang tới một cái tắt đèn đường cây cột góc tối một bên. Chỉ vào một đoàn mơ hồ màu trắng bóng dáng, nói rằng, chính mình xem đi. Tặc kích thích, đến gần nhìn lên. Được rồi, tắt đèn đường dưới. Hắn nhìn thấy một người đàn ông ôm một cái tinh xảo nhưng trắng xám tóc vàng nữ nhân. Ở ngực của nàng si mê liếm láp mút vào mà người phụ nữ kia xoa xoa đầu của hắn. Một bên xoa xoa, trong miệng một bên sinh trưởng ra sắc bén răng nanh, môi càng ngoác càng lớn. Cuối cùng hầu như nứt đến bên tai nam nhân không chút nào phát hiện. Thậm chí làm tấm kia lớn kỳ cục miệng tầng tầng cắn xuống thời điểm. Hắn còn một mặt cao trào dáng dấp ngậm lấy trong miệng cây nho quỷ hút máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,